Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 521, vẫn lạc. Chuẩn bị ở sau, hư thần giới, tôn này tiên vương nói, tiếng nói rất bình thản, lại giống như kinh lôi đồng dạng tại cơ hoàn vũ trong óc nổ vang. Hư thần giới, cơ hoàn vũ thất thanh nói, mang theo 7 phần không thể tin. Còn có 3 phần bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Cái này tinh thần thế giới. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Cũng là tiên cổ thời đại sản phẩm. Đây là một cái rất sợ hãi đáp án. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền liên tưởng đến rất nhiều. Người theo hư thần giới có quan hệ. Không sai. Người kia gật đầu. Mang theo vài phần phiền muộn. Giống như là đang nhớ lại cái gì chuyện cũ. Năm đó chính là ta mời mấy tôn tiên vương liên thủ. Cùng một chỗ tạo nên ra cái thế giới này. Trở thành bồi dưỡng thiên kiêu nhân kiệt lịch luyện nơi chốn. Tại sinh linh mà nói. Nó tinh thần đều là thần bí nhất. Càng hơn thân thể. Mà hư thần giới. Thành tựu ngày lên liền trực chỉ tinh thần này lĩnh vực. Bất luận người nào tinh thần vào được. Ở trong này giống như đã trải qua một phen tái sinh. Cùng chân thân ở đây không hề khác gì nhau. Đây chính là lúc trước chúng ta liên thủ sáng lập giới này mục tiêu ở tại. Tinh thần ở đây ma luyện. Trở về thế giới hiện thực về sau. Sẽ đem tất cả cảm ngộ đều mang cho nhục thân. Cộng đồng thuế biến. Liền như là chân thân ở chỗ này tu hành. Đây là điên đảo hư thực thủ đoạn. Cũng chỉ có mấy tôn tiên vương cấp cường giả liên thủ. Mới có thể thực hiện loại đáng sợ này năng lực. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Tiên cổ kỷ nguyên hủy diệt. Cái này tinh thần thế giới cũng bị trọng thương. Về sau càng là trở thành nhà giam. Phong ấn bị hắc ám ăn mòn tiên đạo cường giả. Về sau nữa. Chư thiên vạn giới náo động lớn. Giới này triệt để hủy diệt. Phá toái trở thành vô số khối. Biến mất ở trong nhân thế. Thẳng đến bị cơ hoàn vũ phát hiện một phần trong đó. Một lần nữa đúc ra một cái tương tự tinh thần quốc độ. Người chân chính bố cục. Từ thật lâu trước đó liền bắt đầu. Cơ hoàn vũ từng chữ nói ra. Cái kia hư thần giới tàn phiến. Cùng nói là ta chỗ tìm được. Không bằng nói là ngươi trong bóng tối đưa lên. Đúng. Tôn này tiên vương không có phủ nhận. Từ đầu đến cuối. Ta thực sự chính bố cục nhằm vào ngươi. Cũng chỉ có một lần kia. Người đem tế luyện thành trí bảo, liền đã rơi vào trong cục của ta. Những đã từng đó quyết đấu, đều chẳng qua là nhàn cờ sao nhiễu loạn suy nghĩ của ta. Vì cái này giết tiệt một kích, cơ hoàn vũ trong lòng có quá nhiều đắng chát. Tình huống như vậy ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đây là chân thực dưới đĩa đèn thì tối. Chôn giết tiệt quân cờ tại ván cờ bên ngoài, rút củi dưới đáy nồi. Quất xà nhà đổi trụ. Tốt tốt tốt, ta gặp hạn không oan. Cơ hoàn vũ cười khổ. Có chút nhụt chí. Cảm giác nản lòng thoái chí. Bất quá qua trong giây lát lại tỉnh lại. Muốn từ cái này bên trong quẫn cảnh tránh thoát mà ra. Người cũng không yếu. Chỉ là tuổi còn rất trẻ. Tiên cổ đệ nhất vương như là hóa thành vĩnh hằng đại đạo. Chấp trưởng chư thiên. Giới hải giờ phút này đều ở sôi trào. Trong đó bên trong chứa giải rác đạo tắc bị rút ra ra. Hóa thành trật tự thần liên. Diễn hóa thành bất hủ hỏa lò. Muốn luyện hóa trong đó chí cường giả. Chênh lệch của chúng ta. Không tại trời tư. Không ở tài hoa. Chỉ ở thời gian mà thôi. Nắm giữ thời không chi đạo cấm kỵ pháp. Lại bị người nói kém ở bên trên thời gian. Nhưng mà cái này cũng là sự thật. Giữa song phương chênh lệch. Không ở thần thông. Không ở trí tuệ, mà là cái kia tuế nguyệt. So với trải qua kỷ nguyên chìm nổi đối thủ. Cơ hoàn vũ trung quy là quá nhỏ tuổi. Ít kinh lịch cuộc đời của quá nhiều. Cũng là bởi vì này. Kỳ xoa một nước, thất bại trong gang tấc. Từ đó bị người lật bàn. Hai người chiến đến rồi điên cuồng. Cơ hoàn vũ ôm phải chết tâm đi chinh chiến. Mặc dù người bị thương nặng. Cũng là không chút nào chiếu cố đến lúc phát động không luân hồi pháp. Không còn quan tâm nhân quả kiếp số. Như là sắp bị điên rồi. Bất chấp hậu quả. Bất kể đại giới. Huyết chiến địch thủ. hoàn toàn là tại lấy mệnh hao tổn mệnh. Cửu đại đạo tôn, cùng cái kia 12.9600 đạo hóa thân đều xuất động, cùng tương hợp, chỉ vì gia tăng không có ý nghĩa một chút lực lượng. Tiến hành kịch liệt liều mạng, tôn này tiên vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là cũng có chút không chịu nổi. Hai người giết tới cuối cùng, hình thể đều theo khô lâu đồng dạng, huyết nhục khô cạn, thậm chí xương cốt lộ ra ngoài, màu da ảm đạm, không có hào quang, tinh huyết hao hết. Dù sao cái này vốn là hư thần thân thể, chung quy là có khuyết điểm, kém xa cơ hoàn vũ, chỉ có thể dạng này bị lấy mạng đổi mạng. Nhưng là, dù sao cũng là trọng thương mang theo, lại đối thủ cấm kỵ pháp toàn diện triển khai, chung quy là thắng được cơ hoàn vũ, kích phá bất hủ thân thể, đánh tới hắn nguyên thần. Cơ hoàn vũ thần thức chán phóng gai mắt tiên quang, sinh sinh dẫn dắt lúc đến trống không trường hà, vượt ngang vô tận không gian, cửu thiên thập địa đều ở bên trong tác động đến. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, đem đối thủ trục xuất tiến vĩnh hằng trong hư vô. Chấn, tôn này tiên vương ngưng trọng vô cùng, đem hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh chi pháp thi triển đến cực hạn, giới hải đều vì vậy mà cộng minh, vô cùng đạo pháp mãnh liệt, diễn hóa cuồn cuộn thế giới chấn áp mà xuống, tan vỡ vạn cổ thời không, đem cơ hoàn vũ thần thức hủy diệt. Phốc, thiên địa phiêu huyết, giới hải bên trong đều xuống lên huyết vũ. Đó là đại đạo tại gào thét, mang theo thê lương bi ý, truyền lại hướng chư thiên vạn giới. Trong cõi u minh một loại tế tự âm đang vang lên, như là lúc trước đồng dạng, là cái kia cấm kỵ chi đạo khai ích giả mất mạng tang lễ. Mà cùng lúc đó, tại cái kia tiên cuối đường chỗ, cái kia vô lượng thiên tôn nguyên thần cũng đã biến mất, không tồn tại ở trong trời đất. Đạo tổ chết trận bên trong hoang cổ cấm địa, cái kia không thuộc về một đoạn này thời không nữ tử sắc mặt kinh ngạc. Nàng mắt thấy giới hải trong chiến trường phát sinh hết thảy, giờ khắc này ở nói nhỏ, không nên a, ngươi nói cái gì? Nữ đế ánh mắt trở nên lăng lệ. Hắn chết, trong này có chút không đúng. Đáng tiếc hậu thế không có ai biết bên trong trận chiến này đủ loại nội tình. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ tử kia nói thầm, tốt a, chúng ta cũng không có năng lực đi can dự. Ông, ngay một khắc này, có dị biến phát sinh. Hư không tại kêu khẽ. Các nàng bên cạnh tĩnh tọa tiểu niếp niếp chỗ mi tâm có ánh sáng mông lung đang lóe lên. Từng sợi đạo tắc xen lẫn mà ra, tái hiện một cái anh vĩ trí tôn. Đó là cơ hoàn vũ. Nữ đế cùng nữ tử kia kinh ngạc, vừa định muốn nói cái gì, lại phát hiện đạo thân ảnh này rất hư ảo, cũng không phải chân thực tồn tại, mà là một đoạn thời trước lưu giữ lại hình ảnh. Rất hiển nhiên, đây là cơ hoàn vũ lưu lại, đặt ở trên người tiểu gia hỏa, thậm chí ngay cả nữ đế đều lừa gạt được. Hơn nữa, thời gian này cũng không phải là rất xa xưa, ở nơi này hơn 10 năm ở giữa. Sơ lược tính toán, chính là lúc trước nữ đế chứng tiên giảng đạo về sau. Lúc trước cơ hoàn vũ đến chỗ này, hai người trò chuyện với nhau thời gian không ngắn, trước khi đi còn chỉ điểm một chút chỉ tại tiểu gia hỏa mi tâm. Hiển nhiên chính là vào lúc đó lưu lại thủ đoạn. Đầu tiên, ta muốn nói câu thật xin lỗi. Cái kia đạo hình ảnh giống như chân nhân, giống như là có trí tuệ của mình. Chẳng qua là khi ngươi thấy cảnh này thời điểm, đoán chừng ta đã chết. Người chết nợ tiêu, người cũng không cần quá tức giận. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.